Ông Phú nhắc đi nhắc lại và yêu cầu Hường không được manh động. Ấy thế mà người của Hường lại chính là nguyên nhân khiến cho vụ việc vượt quá tầm kiểm soát. Nhiệm vụ cấp trên giao phó là truy quét tận gốc kẻ chủ mưu. Trong lúc giận dữ, Thượng tá Phú nghĩ ngay đến Hường Trì và đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu Hường. Thế nhưng, dù biết Hường đứng sau chỉ đạo đám Kiên Trọc đạt búa nhưng ông Phú lại không có bằng chứng, bởi trên danh nghĩa Hường là chủ doanh nghiệp, là người làm ăn chân chính, muốn bắt Hường phải có một lý do. Tạm thời, ông Phú chưa nghĩ ra. Thằng khốn, mày muốn chơi tao phải không? Tao đã cố gắng giúp mày như thế, mà mày... Mẹ kiếp, đúng là mấy thằng giang hồ bẩn, thì mãi không có đầu óc. Thượng tá Phú lẩm bẩm chửi thề trong lòng đầy tức tối. Đúng lúc đó điện thoại ông Phú báo chuông, nhìn vào màn hình người gọi đến là Hường. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Hường gọi đến không khác gì đổ dầu vào lửa. Ông Phú bắt máy, đang tính chửi Hường một trận thì phía bên kia đầu dây, Hường đã lên tiếng xin lỗi trước. Anh Phú, em biết anh đang rất nóng, nhưng cho phép thằng em dại nói mấy lời. Thực sự chuyện bọn nó kéo người đi tìm Hùng Dâu em không liên quan và không hề hay biết gì cả. Em đã nghe theo lời anh là đứng ra một bên để công an làm việc, em không liên quan anh ạ. Ông Phú lớn giọng. Thằng chó, mày còn dám gọi cho tao à? Chúng nó là người của mày, mày không biết thì ai biết, là tao chắc. Chúng mày không thích giải quyết êm xuôi, cố tình làm dùm beng mọi chuyện khiến tao gặp rắc rối. Nói cho mày biết, sau thằng Hùng Dâu sẽ tới lượt mày đó. Lãnh đạo tỉnh đã có lệnh trực tiếp yêu cầu quét sạch lũ đầu sò đứng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hường nói, kìa anh, em mong anh bình tĩnh nghe em trình bày. Anh biết vì em mà anh mới gặp rắc rối như thế, cho nên thằng em mới bỏ dở tất cả mọi công việc để gọi điện xin lỗi anh. Chỉ cần anh cho em lo vụ này, mất bao nhiêu hay anh cần gì, em cũng đều đáp ứng. Ông Phú vẫn mắng Hường không ngớt lời. Muộn rồi. Cho dù mày không biết thì đây cũng là cái giá mày phải trả khi không quản được bọn đàn em. Bao năm nay tao để tụi mày mặc sức làm ăn, có vẻ như chúng mày đã quên mất vị trí của mình rồi thì phải. Lần này thì không ai cứu được mày cả đâu. Trong điện thoại, nghe ông Phú nói như vậy, Hường lập tức đổi giọng. Nếu thế thì cũng không ai cứu được anh rồi. Anh Phú, công lao của anh đối với bọn em rất lớn. Chưa bao giờ em dám quên hơn anh, cũng chưa bao giờ làm trái ý anh. Hay anh yêu cầu thứ gì mà em không đáp ứng? Anh nói đúng, anh đã lỏng tay để bọn em làm ăn phát triển. Thế nhưng mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Vậy anh có nghĩ chỉ trong vòng 6 năm, từ một đội phó đội cảnh sát hình sự phòng chống ma tội phạm với quân hàm đại úy, anh leo thẳng một phát lên trưởng công an thành phố, tiền dài giữ dân anh để anh đi lên tới chức vụ bây giờ là từ đâu? Không phải là từ thằng em này sao? Chưa kể đến là những phi vụ bí mật triệt hạ đối thủ để con đường anh đi được rộng hơn, thông thoáng hơn là do ai làm? Không phải người của thằng em này ư? Hoa hồng từ các dự án, từ chuyện làm ăn của em chưa bao giờ anh thiếu phần. Vậy mà giờ anh định quay lưng, trở mặt bắt em à? Em chưa bao giờ có ý định lẫn lộn vị trí giữa anh và em, giữa mặt đỏ và mặt đen, mặt sáng với mặt tối. Thế nhưng em là một thằng giang hồ chính hiệu, thức cặn bã mà từ trước tới giờ công an các anh hay gọi là chó điên. Anh Phú, một con chó điên sẽ chẳng còn biết phân biệt đâu là người lạ, đâu là chủ. Nó sẽ cắn cản, cắn một cách bất chấp. Thế nên khi con chó vẫn chưa bị điên, chưa bị dại, em mong anh suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Bởi vì nếu em không thoát được thì anh cũng phải. Có lẽ anh mệt rồi. Em xin phép dừng cuộc nói chuyện để anh nghỉ ngơi. Chào anh. Hường tắt máy. Ông Phú nghe Hường nói mà sững người, mặt đỏ như gấc, hai tay run bần bật. Bởi vì những gì mà Hường vừa nói hoàn toàn đúng. Thằng chó, nó dám đe dọa mình. Hường Trì, mày được. Được lắm. Tại đám ma Kiên Trọc, thắp hương cho Kiên xong, Hường vội vã lên xe do Hoàng Phú lái. Rời khỏi đám ma, nhìn sắc mặt Hường không tốt. Hoàng hỏi, sếp, vừa rồi sếp gọi, nói chuyện với lão Phú có vấn đề gì sao? Hường đáp, con lợn ấy giở mặt, nó muốn bắt luôn cả tao vì vụ việc vừa xảy ra. Nhưng tao vừa có vài lời với lão. Trước mặt, lão sẽ không dám hành động ngu xuẩn. Tuy nhiên, để cho an toàn, tao phải lánh đi đâu đó một thời gian. Mẹ kiếp thằng đặt búa. Tao cứ nghĩ nó phải thông minh hơn như thế. Thật không ngờ nó vì muốn trả thù mà hành sự ngu ngốc đến như vậy. Ai, chó chết. Sao nó lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy được chứ? Hoàng thở hắt ra. Ai, em nghe mấy thằng nói, đêm qua đạt búa đã triệu tập anh em. Sáng ngày hôm nay chúng nó đi tìm Hùng Dâu, muốn giết Hùng Dâu để tế vong linh Kiên Trọc. Nghe đến đây Hưởng cau mày, sực nhớ lại cuộc điện thoại của Đạt gần nửa đêm ngày hôm qua. Đạt nói chuyện với Hưởng bằng điện thoại của Tâm.

Chỉ cần Hường và Hùng chạm mặt, hỗn chiến sẽ xảy ra. Khi ấy cho dù mạnh cỡ nào, thì Hường cũng sẽ phải vắng mặt một thời gian. Vậy mà... Phan thở dài, một tên khác hỏi, nhưng sao các anh không giết luôn lão Hường có phải nhanh hơn không? Phan mỉm cười. Nói thì dễ, nhưng làm rất khó. Hường Chi đâu phải là một cái tên, đối đầu trực diện với hắn cầm chắc cái chết. Loại người này phải dùng đến mưu, nói tụi mày không tin, chứ kế hoạch thâu tóm công ty của Hường Trì đã được lên cách đây 5 năm. Đám đàn em há hốc mồm, 5 năm? Sao lâu thế? Phan tiếp, bởi vì thời điểm hơn 1 năm trở về trước, bên cạnh Hường có một con cáo già độc lõi. Khi ấy chỉ cần chúng ta hành động, lão sẽ nhận ra ngay. Trong 5 năm bước đầu tiên không phải là giết Hường mà là loại bỏ lão Phúc, lão quản gia thân cận của Hường Trì. Khi lão Phúc bị loại bỏ, tâm lên thế chỗ, lúc đó mới thực sự bắt đầu. Có điều nắm quyền được 1 năm, tâm nhận ra Hường Trì là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ để hắn phát triển, càng lâu thì càng khó đạt được mục đích. Chính vì vậy ông già và thằng Tâm đồng ý đẩy nhanh tiến độ. Lại đúng lúc Hường Trì đi sinh, ai dè hắn mới đi được 2 ngày đã quay về, trong khi đó dự tính đi 2 tuần. Còn mày hỏi sao không giết Hường, vừa khó vừa nguy hiểm, sơ sảnh một chút thôi, mất mạng ngay. Tâm nó cũng tính mọi cách rồi, chỉ có một cách vẹn toàn nhất, chính là chiếm được lòng tin của Hường. Tiếp quản phần lớn các công việc, sau đó đẩy Hường vướng vào lao lý và cuối cùng danh chính ngôn thuận tiếp quản công ty do Hường Trì ủy thác. Em vẫn chưa hiểu lắm, gã đàn em nhăn mặt thắc mắc. Phan gõ đầu đàn em rồi tiếp tục giải thích. Dù sao thì cũng còn lâu mới đến Hà Nội. Dưới trướng Hường Trì có rất nhiều đàn em tâm phúc theo hắn lâu năm, điển hình phải kể đến Kiên Trọng, Hoàng Phố, Duy Lưu, cả tên mày mà bọn mày giết hôm qua nữa. Nếu Hường chết, những gã này sẽ tranh nhau trở thành trùm để nắm quyền. Mày nghĩ xem, liệu anh Tâm mày có đủ lực để chơi lại tụi nó không? Tất nhiên là không. Mà dù có cũng tổn hại nặng nề. Phải để Hường Trì sống nhưng không điều hành được công ty, hắn sẽ ủy thác cho người giỏi nhất, người mà hắn tin tưởng nhất. Tính tới trước khi kế hoạch đổ bể thì Tâm là ứng cử viên số 1. Trong 1 năm qua, Tâm đã nâng tầm ảnh hưởng của Hường Trì lên ngưỡng mới với quan hệ móc nối bên Macau. Hường dần bước được một bước ra khỏi biên giới Việt Nam thông qua lĩnh vực cờ bạc công nghệ cao. Tâm lên kế hoạch làm ăn cho công ty, cho chuỗi cửa hàng cũng như giúp đám đàn em thân tín của Hường phát huy hiệu quả tốt nhất. Không chỉ Hường mà cả bọn Bảy, Kiên và Hoàng đều rất phục Tâm. Mọi thứ đều đi đúng hướng cho tới khi Lã Phú tham gia vào. Đúng là người tính không bằng trời tính. Gã đàn em thắc mắc. Anh Phan, cho em hỏi, lão Hường chắc phải nhiều tiền lắm nên ông chủ và anh Tâm mới khổ công trong vòng 5 năm để chiếm lấy công ty của hắn phải không ạ? Nét mặt có phần tiếc nuối, khẽ thở ra, Phan đáp. Chúng mày tin được không? Lão ta có cả một kho chứa vàng. Hơn nữa dạo gần đây thằng Tâm có nói, Hường Chi đang theo đuổi một kho tàng lớn từ thời Tứ Lão. Hắn dành 16 năm chỉ để tìm một cái chìa khóa. Không biết kho tàng đó có gì mà khiến Hường u mê đến như vậy. Giờ hắn có thiếu tiền nữa đâu. Tiếc là chúng ta không còn cơ hội được biết nữa rồi. Anh Phan, lên Hà Nội xong, chúng ta sẽ làm gì? Đám đàn em hỏi. Phan trả lời, trước mắt sẽ ở lại Hà Nội cho đến khi thằng Tâm đi lại được. Sau đó bọn mày tiếp tục qua bên Trung Quốc, còn anh với anh Tâm sẽ đi Hồng Kông. Mùa này thất bại rồi. Lại biệt thự của Hường, lúc từ bệnh viện trở về, Hường vẫn chưa thể nuốt nổi cơn giận cũng như cục tức đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Thấy Hường đứng ngồi không yên, đi ra đi vào, Hoàng Phú nói. Sếp, chuyện đã đến nước này, theo em nghĩ sếp vẫn nên lánh mặt đi một thời gian, đề phòng bất trắc. Hường cau mày đáp, phải xé xác thằng chó đó ra thành nhiều mảnh, thì tao đi đâu mới đi được. Vẫn chưa tìm được nó sao? Hoàng vội trả lời, sếp yên tâm, chỉ cần nó còn ở trong thành phố này, kiểu gì em cũng tìm được. Hường quát, tao cần hành động, chứ không phải mấy lời nói suông. Đang cáu bẩn, chút bực tức lên đầu Hoàng Phố, thì một tên đàn em bước vào nói, sếp, anh Duy về rồi. Hường nói, Duy Lưu về rồi sao? Nó đang ở đâu? Tên đàn em trả lời, dạ anh Duy đang dưới sảnh chờ tầng 1. Hường bước nhanh xuống, bên dưới sảnh thấy Duy Lưu, Hường ngặng hỏi, sao rồi, bắt được nó chưa? Vẫn chưa sếp ạ. Em cho người đến quán cà phê của nó nhưng bọn nhân viên nói 2 ngày nay thằng Tâm không đến quán. Tại mấy cơ sở nó trông vốn làm ăn, cũng không ai thấy nó cả. Trên đường về đây em có... Lũ chúng mày là một lũ ân hại, khốn kiếp, cút hết đi cho tao. Không tìm thấy nó thì đừng thằng Nam bắt mặt về đây gặp tao. Cút. Hường tức tối chỉ mặt Duy và Hoàng quát tháo. Cả Hoàng Phố lẫn Duy Lưu đều cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn Hường. Đúng lúc đó, từ bên ngoài có một người bước vào, người này đội cái mũ cao bồi sụp xuống che nửa kín khuôn mặt. Mặc bộ quần áo bỏ mài, dáng người cao nhưng hơi gầy, cất tiếng cười khùng khục. Kẻ vừa xuất hiện lên tiếng. Nóng giận không tốt đâu, nhất là trong lúc cơn tức tối, lại đổ hết lên đầu đàn em. Đây không phải là thằng Hường mà tao biết. Hoàng Phố trừng mắt nhìn gã vừa bước vào, đoạn chỉ tay nói.

Nhưng thực sự lão Phúc quá quái. Trước khi tôi kịp ra tay, lão đã đưa cháu gái mình chạy trốn. Lão vẫn luôn đề phòng tôi khi giữ lại tất cả những bằng chứng trong cuộc thanh trừng tứ lão năm xưa. Chuyến đi sinh vừa rồi tôi vô tình biết được cháu gái lão cũng đang ở bên đó. Tôi đã gặp con bé, nhưng chưa kịp đưa nó đi thì gặp vấn đề với bọn băng đảng. Bình nhíu mày. Thế thì kẻ thù của ông hiện tại lại có thêm một đối trọng đáng gờm. Lão Phúc hiện tại đang căm thù ông đến tận xương tủy, không chỉ giết con trai con dâu lão. Ông còn muốn giết cả đứa cháu gái của lão. Không còn bị đe dọa, lão nhất định sẽ tìm ông trả thù. Hường phá lên cười. Điều đó là chắc chắn rồi. Tôi còn biết, hiện tại lão đang quy tụ với một hai thằng đàn em của Phong Lôi để tìm cách giết tôi. Nhưng thời đỉnh cao của lão qua rồi. Lão chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu lão không làm điều gì ngu ngốc, tôi cũng không muốn xuống tay với lão. Để lão sống nốt quãng thời gian còn lại trong yên bình. Bình nhìn vết sẹo trên cổ tay của Hường, thì tay Bình hỏi. Nhắc đến Phong Lôi, tôi lại nghĩ ngay tới vết sẹo của ông. Một gã đáng sợ. Nếu không có mưu kế của lão Phúc, tôi cũng không biết giết hắn bằng cách nào. Thời điểm ấy, Phong Lôi thực sự là một con quái vật. Hường nói. Ngay cả binh sát mà còn sợ Phong Lôi thì đủ hiểu rồi hả? Trước khi chết, hắn suýt chút nữa lấy mạng tôi. Lý do tôi phải dùng rượu mạnh là vì ám ảnh thằng khốn ấy. Nhưng tôi sẽ sớm kết thúc cơn ác mộng kéo dài nhiều năm khi tôi giết thằng oát con đó. Bình không hiểu Hường đang nói gì. Bình thắc mắc. Còn thằng oát con nào nữa? Hường nhoẻn miệng cười. Tin này mới thực sự là sốc đối với ông này. Còn nhớ khi ông ở Việt Nam, tôi luôn cho rằng có gì đó liên quan đến thằng Phong vẫn còn tồn tại. Lúc ấy ông còn bảo tôi bị ám ảnh quá nên suy nghĩ linh tinh. Nhưng mà tôi mới phát hiện ra gần đây con trai Phong Lôi vẫn còn sống. Ông không tin được đâu. Nó giống thằng Phong như hai giọt nước. Nhất là ánh mắt. Ánh mắt chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến đối phương bị áp lực. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là đàn em của Hường. Sếp, anh Hoàng thông báo đã có tìm được một vài thứ bên trong nhà thằng Tâm. Anh ấy muốn đưa cho sếp xem. Đang dở câu chuyện, Hường nhìn Bình. Bình gật đầu. Giải quyết công việc trước đi đã. Tôi bắt đầu thấy hứng thú với lần trở lại Việt Nam này rồi đấy. Xem ra có rất nhiều thứ đáng mong chờ. Hay lắm. Bảo Hoàng nó vào đây. Hường nói vọng ra bên ngoài. Cạch. Cửa phòng mở. Hoàng Phố bước vào trong. Trên tay là một tập hồ sơ giấy tờ chồng đống lên nhau. Thoạt nhìn Hường hỏi. Cái gì vậy? Hoàng cúi đầu chào Hường cùng Bình đoạn đáp. Sếp, em xin đặt cái này lên bàn được không ạ? Hường gật đầu, nhìn tập giấy tờ Hoàng vừa đặt xuống. Hường hỏi tiếp. Vẫn chưa tìm được thằng chó đó sao? Bình nhìn Hường nói đỡ cho Hoàng. Thôi nào, bản thân ông cũng hiểu rõ là sau khi lên kế hoạch trốn khỏi bệnh viện thì thằng Tâm ấy sẽ không bao giờ lại thành phố Thái Bình. Có khi nó đã biến sang một tỉnh thành khác rồi. Cứ làm khó đám đàn em như vậy, chẳng hay tèo nào. Hường chép miệng. Tên khốn này, nói chuyện đúng là chẳng đề năng ai bao giờ. Được rồi, tụi mày phát hiện được gì ở nhà thằng Tâm, nói luôn đi. Hoàng vội trả lời. Dạ, khi đám đàn em đến nhà nó thì có vẻ như những thứ quan trọng đều đã được dọn dẹp trước đó. Chỉ còn lại một số giấy tờ làm ăn kinh doanh ở quán cà phê, cũng như một số địa bàn thuộc quyền quản lý của bầy gấu trước kia. Cầm lấy một vài tờ giấy ghi các điều khoản hợp đồng làm ăn, giấy phép kinh doanh, bàn báo cáo tài chính, Hường trừng mắt. Mày đem rác về đây cho tao xem à? Mấy cái giấy tờ này chẳng có nghĩa chó gì cả. Còn gì khác hơn không? Hoàng luống cuống đáp. Dạ, dạ, còn thứ này đây ạ. Móc trong túi quần ra một bức ảnh được chụp từ loại máy ảnh lấy ngay. Ảnh nhỏ chừng ba ngón tay đưa cho Hường. Hoàng tiếp. Em tìm thấy bức ảnh này bên dưới gối trên giường thằng Tâm. Cầm bức ảnh trên tay. Nhìn vào bức hình chụp hai gã đàn ông, một là Tâm, người còn lại là một gã cao to đẹp trai, ăn bận phong cách. Hường nhíu mày. Thằng này là thằng nào? Bình lấy ảnh ra xem. Bình thắc mắc. Hai thằng đàn ông chụp ảnh chung với nhau, lại còn để dưới gối nằm. Đừng nói là thằng khốn ông đang tìm có vấn đề về giới tính đấy nha. Hường im lặng không nói. Cơ mặt Hường cau lại, đăm chiêu, suy nghĩ một lúc, Hường phá lên cười. Tao hiểu rồi, mẹ kiếp, chẳng trách nó luôn thờ ơ và không có hứng thú với đàn bà. Tao còn tưởng nó là một thằng cực kỳ nghiêm túc. Hóa ra là nó thích đàn ông. Xem lại bức ảnh một lần nữa, Hường nói với Hoàng. Thằng Tâm có thể đã trốn khỏi Thái Bình, vẫn cho người truy lùng nó.

Chỉ tiếc là công sức 5 năm qua đã thành công cốc. Tôi đang nhờ người tìm bác sĩ đến đây thay băng cho ông. Cố gắng đến lúc khỏe lại, chúng ta sẽ quay về Hồng Kông. Kể lão già, bộ này suýt chút nữa ông mất mạng rồi. Phan nói, như sực nhớ ra chuyện gì, Tâm vội vàng. Điện thoại tôi đâu, có đem theo không? Mau đưa tôi điện thoại. Phan đáp, tất nhiên là có. Mà sao hốt hoảng, run sợ vậy? Đưa điện thoại cho Tâm, Phan thấy Tâm thực sự lo lắng, luống cuống mặc dù đã thoát được khỏi Thái Bình. Tìm số điện thoại, Tâm vừa gọi vừa nói, anh Lãm, làm ơn nghe máy đi mà. Phan ngạc nhiên, Lãm, Lãm nào vậy? Sau cuộc gọi đầu tiên, Lãm không bắt máy, Tâm tiếp tục bấm gọi thêm một lần nữa. Lần này phải đến hồi chuông thứ ba, Lãm mới nghe. Alo em à, anh đây, sao từ hôm qua đến giờ anh không liên lạc được với em đang ở đâu? Tâm vội nói, anh Lãm, anh vẫn bình an là tốt rồi, nghe em nói đây, ngay bây giờ anh phải rời khỏi Thái Bình. Lãm ngắt ngang, rời khỏi Thái Bình, nhưng mà đi đâu? Tâm tiếp, đi đâu cũng được, nhưng anh không thể ở lại Thái Bình trong thời điểm hiện tại, anh đang gặp nguy hiểm, đừng nói nhiều nữa, anh phải rời khỏi Thái Bình ngay lập tức, hãy sang bên Hải Phòng trước, sau đó liên lạc với em. Vậy còn công việc, nhà cửa, phòng gym, sao có thể nói đi là đi ngay được, nhưng em đang ở đâu, rốt cuộc chuyện này là sao? Tâm gắt, em bảo thế nào, thì anh cứ làm như vậy, đừng bàn cãi nữa, anh phải đi ngay bây giờ. Lãm chột dạ, chưa bao giờ Tâm lại nổi cáo với Lãm như vậy. Trước giờ hành tung của Tâm cũng có chút gì đó bí ẩn. Lãm chỉ biết Tâm là chủ quán cà phê mà Lãm hay ngồi. Mặc dù quen nhau đã gần 4 năm, thế nhưng mỗi lần cả hai gặp nhau đều phải lén lút trong bí mật. Lãm đáp, được, được rồi, anh sẽ nghe theo lời em. Giờ anh về qua nhà để lấy một vài món đồ, sau đó sang Hải Phòng. Đến nơi anh sẽ gọi điện cho em. Kết thúc cuộc gọi, nhìn vẻ mặt lo lắng đến hoảng loạn của Tâm, Phan nhắc lại câu hỏi, Lãm là ai vậy? Là bạn trai của tôi, Tâm trả lời. Phan thở hắt ra, tôi cũng đoán vậy, nhưng có vấn đề gì đâu mà ông hốt hoảng thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông sợ hãi mà mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đang nói bỗng Phan dừng lại ít giây, Phan ấp úng hỏi, này này, đừng nói với tôi là ông. Tâm đáp, đúng như vậy, tôi yêu anh Lãm. Yêu? Đừng đùa chứ, trước giờ từ ngày còn ở bên Hồng Kông, sau đó về Việt Nam, ông quen biết bao nhiêu thằng, tôi tưởng lần này cũng chỉ thế thôi chứ. Tâm tròn mắt. Tâm đan hai bàn tay vào nhau, miệng khẽ nói, không, lần này là yêu thật. Tôi chưa yêu ai nhiều như anh ấy cả. Anh ấy là người thấu hiểu và quan tâm tôi nhất, luôn ân cần nhẹ nhàng với tôi mỗi khi tôi cần. Tôi đã dự tính sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng anh ấy đi khắp nơi trên thế giới, sống một cuộc sống chỉ có hai người. Phan chửi thề, mẹ kiếp, chẳng trách ngay đến cả tôi cũng không hề biết tí gì về mối quan hệ này. Ông sợ lão già biết sẽ ngăn cản, thậm chí là làm hại đến tên Lãm kia phải không? Tâm gật đầu, ông hiểu rõ điều đó mà. Sư phụ sẽ không đời nào để tôi có một mối quan hệ ngoài luồng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sư phụ từng nói, điểm yếu duy nhất của tôi chính là tình yêu. Nếu dính vào thứ cảm xúc này, tôi sẽ trở nên ngu muội và không thể làm được gì. Phan cau mày, phi cười, Phan nói, lão già độc đoán. Dễ lão sẽ làm gọi luôn anh Lãm của ông nếu biết chuyện, chứ không đùa đâu. Nhưng việc quái gì phải bảo tên khốn đó trốn khỏi Thái Bình? Ông sợ Hường Trì biết được bí mật của ông à? Đến cả tôi còn không biết, thì Hường Trì biết thế chó nào được. Ông đừng làm mọi việc rối tung lên. Tâm đáp, không, chắc chắn lão ta sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Khi nay ông nói lão Hưởng cho người đến nhà, đến quán cà phê lùng sục truy tìm tôi. Ở nhà tôi có vài thứ liên quan đến anh Lãm. Nếu để hắn biết được anh Lãm có quan hệ với tôi, hắn sẽ không bao giờ tha cho anh ấy. Ông không biết được đâu, Hưởng chỉ là một kẻ tàn bạo đến mức vô nhân tính. Hắn sẽ truy cùng diệt tận, giết sạch những ai dám gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Sau sự việc lần này, Hường Chi chỉ sợ không bắt được tôi. Chứ nếu bắt được, có lẽ hắn sẽ dốc xương lọc ra, rút gần tôi ngàn lần cũng chưa thỏa. Phan gai cả người. Nói chuyện nghe ghê có vẻ. Mà cho dù lão có biết, thì tôi cũng chưa thể nào nghĩ nhanh như vậy được. Bình tĩnh đi, nghỉ ngơi. Đã hẹn được bác sĩ, tầm một tiếng nữa bác sĩ sẽ đến đây để khám cho ông. Yên tâm, bác sĩ Viên Mách cả nói. Nhanh khỏi còn phắn khỏi đây, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Tâm hỏi, đã báo lại cho sư phụ chưa? Sư phụ chỉ đạo thế nào? Phan tặc lưỡi, báo rồi, lão già khá giận dữ, nhưng kệ đi, lỗi đâu phải là do chúng ta. Còn lão thích thì mời lão về đây, tự giải quyết. Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem bọn đàn em thế nào. Phan rời khỏi phòng, Tâm trong lòng nóng như lửa đốt. Tâm định sau khi trốn khỏi bệnh viện thành công, trên đường đi sẽ báo với Lãm. Nhưng trước đó khi còn ở bệnh viện, Tâm đã bị y tá người của Hường Trì cho uống thuốc an thần, sau đó ngủ mê man không biết gì nữa. Nếu không có kế hoạch, cũng như sự chuẩn bị từ trước, thì Phan cùng người của mình khó lòng đưa Tâm tẩu thoát. Thông minh như Tâm thừa hiểu Hường sẽ dùng mọi cách để bắt được mình,